đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367. Minh, nghe được mới bắt đầu. Sở Liệt Tiếu Dung cứng đờ, sau đó híp mắt lại. Ngươi ngược lại là sẽ khiêu khích. Trần Lương Sư lắc đầu. Cửu Ngự Kiếm Chủ, bản tọa thế nhưng là sớm có nghe thấy. Đáng tiếc hôm nay gặp mặt lại là có chút thất vọng. Hừ, nghe đồn quả nhiên không giả. Quả thật là cái ngạo mạn người. Sở Liệt hừ lạnh một tiếng. Hắn rút kiếm từ mây bên ngoài đánh tới. Trên người kiếm ý tràn ngập sát cơ. Giống như sôi trào như thủy triều. Vu Sơn bên trên mọi người đều là thần sắc cổ quái. Vốn cho rằng vị này Trần Tông Chủ cùng nghe đồn khác biệt. Chính là cái tương đối khiêm tốn người. Kết quả đúng là bọn hắn nhìn sai rồi. Đồ đệ quả nhiên là hướng nhà mình sư tôn học. Lại đều là như vậy tính cách. Làm sư tôn ngạo ở bên trong. Làm đồ đệ trong ngoài đều là ngạo. Sở Liệt quát. Giết. Thấy đối phương khí thế hung hăng đánh tới. Trần Lương Sư không trốn không né. Ngược lại cầm kiếm nghênh tiếp. Âm vang. Mũi kiếm va chạm. Khuấy động ra sắc bén chi thế làm người sợ hãi. Vấn kiếm bây giờ địch đi hơn phân nửa vết gì. Lộ ra một đoạn lớn như ngọc sạch sẽ thân kiếm. Nhưng còn có một bộ phận vết gì chưa trừ. Cái này làm cho người vẫn như cũ chờ mong nó nguyên bản bộ dáng. Sở Liệt ánh mắt rơi trên vấn kiếm. Hắn nheo lại con ngươi. Chỉ là tiếp xúc. Liền để hắn có một loại bị bài xích cảm giác. Không phải nhằm vào người khác. Mà là nhằm vào hắn kiếm. Chuôi kiếm này cực kỳ sắc bén. Đến tột cùng như thế nào ma luyện mới có thể như vậy sắc bén. Lại vẫn càng cao hơn hắn thanh này bát hoang kiếm. Bát hoang kiếm chính là 6.000 năm trước đúc thành. Cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong tế luyện mấy lần. Càng là thu hoạch không ít thiên nhân. Yêu hoàng, lấy máu tươi của bọn hắn đến tưới tiêu. Lúc này mới thành tựu tuyệt thế thiên giai. Đây là sát phạt chi kiếm. Lại không thể so với kiếm này sắc bén. Cái này khiến Sở Liệt cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cái này sao có thể? Sở Liệt lần nữa bị bước lui ra. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm tại kiếm, Thái Hoang kiếm quyết. Đây là La Thiên Ngự kiếm thuật bên trong Đại Thừa kiếm quyết. Uy lực vô tận, không phải kiếm tiên nhân vật không thể tu tập. Đỗ Vãn Sinh ánh mắt ngưng tụ. Sở Liệt trước đây thi triển đều là ứng đối cường địch. Bây giờ đối vị này Trần Tông Chủ thi triển, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực cực lớn. Kia là một cỗ không cùng tương đối liền không cách nào cảm nhận được cảm giác áp bách. Người này mạnh, có chút ra ngoài ý định. Trần Lương Sư từ tàng huyền cực cảnh bước vào thiên nhân lĩnh vực. Hắn mặc dù sơ bộ hợp đạo, lại không tầm thường hợp đạo thiên nhân nhưng cùng mà so sánh với. Nếu không phải Sở Liệt chính là Cửu Ngự kiếm chủ. Thực lực đã không tầm thường thiên nhân có thể so sánh. Như đổi lại những người khác. Sao có thể cùng Trần Lương Sư chống lại đến tận đây? Đối mặt bát hoang kiếm chủ sát chiêu. Trần Lương Sư ánh mắt lóe lên. Hắn cười thối lui. Một kiếm kia trống rỗng chém xuống. Mang theo động ngập trời kiếm khí. Trần Lương Sư thì là đeo kiếm tại sau lưng. Tay trái từ trong tay áo duỗi ra. Trên tay nhiều một đỉnh màu xanh biếc lớn lá sen. Ngự Thiên Hà gặp người kia chống một đỉnh lớn lá sen, tất cả mọi người đều là sững sờ. Mênh mông bát hoang kiếm khí như khai thiên tích địa, nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh đột nhiên rơi xuống, chạm tại kia một đỉnh lớn lá sen phía trên. Ông kiếm khí như bộc phát địa tâm nham tương, sóng nhiệt cuồn cuộn đốt nhân thần hồn. Thương khung đều phảng phất muốn tại cái này quét sạch kiếm khí bên trong sụp đổ. Trần Lương Sư chỉ cảm thấy chống đỡ lấy sợi rễ bả vai nhất trọng. Có thể biết được một kiếm này cường hãn đến mức nào. Thế nhưng chỉ thế thôi. Tại rung động kiếm uy về sau. Không ít người con ngươi phóng đại. Đều là khó có thể tin. Kia chống đỡ lớn lá sen người không hề động một chút nào. Vẫn như cũ đứng ở không trung. Một kiếm kia phảng phất bổ cái không. Kia vân bào đạo nhân vẫn như cũ là thần thái kia tự nhiên bộ dáng. Cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một kiếm như vậy, nhưng như cũ không bị thương hắn mảy may. cho dù ai đều nhìn ra, tại Sở Liệt xuất thủ về sau, cái này liền không chỉ là chạm đến là thôi so tài, mà là thật muốn phân ra cái thắng bại. Thái Hoang kiếm quyết đều thi triển ra, lại không cách nào bổ ra kia lớn lá sen. Cuối cùng là bảo vật gì? Ngự Thiên Hà bên trên có một đạo mắt trần có thể thấy vết chảy, nhưng lại lấy chậm rãi tốc độ phục hồi như cũ. Đến không thí nghiệm cơ hội, làm sao có thể không lợi dụng đâu. Trần Lương Sư cũng không đem Ngự Thiên Hà thu hồi, vẫn như cũ gánh tại trên thân kiếm, tay phải buông lỏng, vấn kiếm liền bay treo tại bên người. Sở Liệt nhìn chăm chú kia màu xanh lớn lá sen, người bảo vật cũng không phải ít. Trần Lương Sư cười cười, quá khen, đối với hắn mỉa mai không chút nào để ý. Sở Liệt hừ lạnh, có gan liền dùng kiếm để phân cái cao thấp. Sở kiếm chủ nhưng chớ có trêu ghẹo bản tọa. Trần Lương Sư nắm lấy Ngự Thiên Hà lung lay, cười nói, nếu là muốn phân thắng bại, tự nhiên là có thể lợi dụng bên trên liền đều dùng tới. Người nếu là công không phá được bản tọa bảo vật này, lại như thế nào có thể cùng bản tọa luận thắng bại? Đỗ Vãn Sinh âm thầm gật đầu. Nếu là kia lá sen không có cách nào phá vỡ, vậy vị này Trần Tông chủ chính là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Cái này khiến Sở Liệt khó thở. Thật coi ta công không phá được ngươi cái này phá lá sen. Mời, Trần Lương Sư cười thoải mái. Hắn ngược lại là cũng nghĩ nhìn xem Ngự Thiên Hà cực hạn ở nơi nào. Chính là không biết vị này Bát Hoang kiếm chủ có thể hay không làm được trình độ kia. Sở Liệt hít sâu một hơi, sau đó lần nữa công tới. Trần Lương Sư cầm Ngự Thiên Hà không trốn không né, đón đỡ Sở Liệt chém tới vô số kiếm chiêu. Ngự Thiên Hà lay lay, hết lần này tới lần khác chính là không hư hại mảy may. Sở Liệt đều nhanh muốn chọc giận thổ huyết, làm sao có như vậy kiên cố đồ chơi? Đó là cái gì bảo bối mà ngay cả vị kia Bát Hoang kiếm chủ đều công không phá được? Vu Sơn bên trên truyền ra vô số kinh hô. Lâm Thục Tài ngưng mắt, cái này lá sen có chút kỳ quái. Một bên Nguyệt Thính Vân không ngôn ngữ, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Thiên nhân nhóm cũng tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, muốn nghiên cứu ra kia lá sen bên trong huyền bí. Mạnh Giang Nguyệt thần sắc không dậy nổi gợn sóng, mà tại bên cạnh nàng, có một vị lão ẩu bỗng nhiên mở miệng, kia lá sen phía dưới giống có một tòa không cách nào chi giới. Đạo pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, hai tòa thiên địa lẫn nhau không thể can thiệp, thật sự là kỳ dị vô cùng. Mạnh Giang Nguyệt hỏi, nhưng từng xuất hiện bảo vật như vậy? Lão ẩu trầm ngâm hồi lâu, nói, bảo vật này không biết lai lịch, cũng chưa từng nghe nói qua có bảo vật như vậy. Nhưng nó cùng một tòa đạo thống pháp có chỗ giống nhau. Mạnh Giang Nguyệt nhìn về phía nàng. Lão ẩu nói, thần thanh quan có nhất pháp, tên là Thái Minh thần đạo, nhưng tự thành một tòa không cách nào lĩnh vực. Nhưng này đạo thần thông còn có phương pháp phá giải, kém xa cái này Hà Diệp huyền diệu. Lúc này, một mực tại quan chiến Đỗ Vãn Sinh có cảm giác. Hắn lúc này truyền âm mà đi, tiến hắn lá sen bên trong. Sở Liệt mắt phun hung mang, lập tức lấn người mà đi. Thấy thế, Trần Lương Sư thì nhìn Đỗ Vãn Sinh một chút, sau đó cười cười, hắn đem Ngự Thiên Hà thu vào. Xác thực, chỉ cần tiến vào Ngự Thiên Hà phạm vi bên trong, Ngự Thiên Hà liền sẽ mất đi hiệu quả. Phát hiện ngược lại là rất nhanh, bất quá đáng tiếc, hắn thí nghiệm cũng kết thúc. Trần Lương Sư giương tay vồ một cái, bay treo vấn kiếm bị nắm trong tay. Thanh thúy êm tai tiếng kiếm reo vang vọng, chờ nha đầu kia trở về, một kiếm này có thể dạy nàng. Trần Lương Sư thu hồi tiếu dung, sau đó thu về đôi mắt, thoáng qua lại mở ra, thần uẩn tại chỗ sâu trong con ngươi lấp lánh. Hắn chậm rãi rút kiếm, tốc độ kỳ chậm, lại lướt đi một đạo huyễn ảnh, vấn kiếm giơ cao tại đỉnh, có cả thế gian đều chú ý tồn tại cảm. Trong thiên địa giống như chỉ có một thanh kiếm này. Thế gian chỉ có một kiếm này tồn tại, mà nhìn thấy đối phương thu hồi lá sen Sở Liệt, giờ phút này lại là cười lạnh liên tục, nhìn ngươi hướng đâu, Đỗ Vãn Sinh gầm thét, mau lui lại. Sở Liệt tiếng nói chưa xong, liền lập tức đã nhận ra nguy hiểm, con ngươi có chút phóng đại, Tay hắn bóp kiếm quyết, bát hoang kiếm kiếm ý bốn phía, nguyên địa chém ra một thức kiếm đạo thần thông, tuyệt trần kiếm thức, hắn dẫn đầu chém ra một kiếm, Trần Lương Sư thì chuẩn bị ở sau chém ra một kiếm này. Minh, không người nào có thể từ một kiếm này bên trong lấy đi ánh mắt, bị hấp dẫn gấp phụ, không cách nào đào thoát, tận mắt nhìn thấy kia giữa thiên địa thật lâu chưa tán kiếm quang, chói lóa mắt, thanh thế thật lớn một kiếm, tốc, kia kiếm quang giống như bổ tiến vào hồng hoang đại địa, trực chỉ cuối tầm mắt, ở chân trời lưu lại một đạo lạch trời vết rách, tính cả đối thủ kiếm đạo thần thông cũng cùng nhau chặt đứt. Sở Liệt sớm đã làm ra phản ứng, nhưng lại chưa hoàn toàn tránh đi một kiếm này chi uy. Hắn phụ tổn thương, cho dù là phía dưới một đám thiên nhân cũng không nhịn được vì một kiếm này tán thưởng. La Thiên Kiếm Tông có đối thủ. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.